Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559 Vây Thú Chi Đấu 29. Chương 559 Vây Thú Chi Đấu 29 này chỉ biến dị dã thú lớn lên rất giống ưng. Hình thể cũng chỉ là so giống nhau ưng muốn lớn một chút. Nhưng nó dùng mõm ngậm trụ vóc dáng thấp nữ nhân trời cao. Lại một chút không thấy cố sức, không chỉ có động tác vững vàng không có nghiêng lệch. Hơn nữa trên không tốc độ cũng không có chút nào chậm lại, càng quan trọng là ở đây không ai phát hiện có chỉ điểu ở trên trời. Thẳng đến nó lao xuống lại đây thời điểm mới khiến cho mọi người chú ý, muốn nói không phải này chỉ biến dị dã thú cố tình hạ thấp chính mình. Tồn tại cảm, ai tin, cứ như vậy. Đã nói lên này chỉ biến dị dã thú chỉ số thông minh cũng không thấp, nếu kế tiếp trò chơi giữa có. Như vậy sẽ phi biến dị dã thú làm đối thủ. Người chơi muốn đối phó nó so với trước kia những cái đó dã thú muốn gian nan nhiều, Ninh Bình Nhi. Nghe xong Hạ Tịch nói, không khỏi cũng vì này sau mấy ngày cảm thấy lo lắng. Này nếu là làm đối thủ, lấy ta thương pháp chỉ sợ là rất khó đánh chúng nó, chuyện sau đó lúc sau rồi nói sau, Hạ Tịch. Thần sắc bình tĩnh, trước đêm hôm nay quyết đấu cấp vượt qua lại nói, ai cũng không rõ ràng lắm kế tiếp là sẽ vẫn luôn. Người chơi chi gian cho nhau quyết đấu, vẫn là còn sẽ lại lần nữa xuất hiện người chơi cùng biến dị dã thú quyết đấu tình huống, chỉ có thể. Quá một ngày xem một ngày. Trước đem trước mắt vấn đề giải quyết lại suy xét về sau, đệ tam tổ là mắt kính nam nhân cùng một cái mập mạp nữ nhân quyết đấu, bởi vì mắt kính nam nhân lên sân khấu. Thính phòng sở hữu các người chơi đều có vẻ thực an tĩnh, có thể sống đến bây giờ người chơi nhiều. Ít đều là có chút nhãn lực thấy. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra được mắt kính nam nhân là cái phi thường lợi hại nhân vật cho nên mắt. Kính nam nhân quyết đấu nhất định phải cẩn thận quan khán, mới có cơ hội tìm được sơ hở, vạn nhất lúc sau quyết đấu gặp phải. Không đến mức một chút phản kháng cơ hội đều không có, cứ việc đại đa số người đối với có thể tìm. Được mắt kính nam nhân sơ hở cũng không có ôm có cái gì tin tưởng. Nhưng tổng không thể buông tha một đường hy vọng không phải, mập mạp nữ nhân nhìn đến chính mình đối. Thủ là mắt kính nam nhân thời điểm. Cả người đều lâm vào thật lớn tuyệt vọng, nàng đứng ở quyết đấu trong sân. Một câu cũng nói không nên lời, đương hệ thống tuyên bố quyết đấu bắt đầu thời điểm. Nàng chỉ là dựa vào bản năng đi bảo trì khoảng cách cùng khởi xướng công kích, nhưng nàng biết. Nếu mắt kính nam nhân giống ngày hôm qua như vậy đột nhiên thuấn di. Từ nàng sau lưng xuất hiện, sau đó dùng cái kia không biết gì đó năng lực lấy đi nàng phòng ngự đạo cụ. Như vậy nàng cơ bản chính là xong rồi, nàng không phải cái loại này phản ứng thực mau người. Hoàn toàn không có tin tưởng ở bị lấy đi phòng ngự đạo cụ lúc sau lập tức có thể làm ra ứng. Đối, huống chi nàng đã không có dự phòng phòng ngự đạo cụ. Một khi hiện tại cái này bị lấy đi, nàng liền thật là tử lộ một cái, cứ việc biết chính mình thắng lợi tỷ lệ không lớn. Nhưng mập mạp nữ nhân cầu sinh bản năng vẫn là làm nàng không có từ bỏ đấu tranh, làm nàng không. Nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên cùng mắt kính nam nhân khiêng thật lâu đều không có chết, mập mạp nữ nhân ngơ ngác mà. Đình chỉ công kích, đồng thời hướng chỗ xa hơn lui lui, nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì mắt kính nam nhân vẫn luôn vô dụng kia chiêu lấy đi người khác đạo cụ năng lực. Dựa theo phía trước mắt kính nam nhân phương thức chiến đấu tới xem. Hắn cũng không phải cái loại này thích lãng phí thời gian tra tấn đối thủ người. Cũng không có thưởng thức người khác lo lắng hãi hùng đam mê, nhưng đều qua đi mười mấy phút. Mắt kính nam nhân lại trước sau không có đối nàng xuống tay, vì cái gì? Không chỉ có mập mạp nữ nhân cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả thính phòng các người chơi đều mặt lộ vẻ khó hiểu, hảo kỳ quái a Hạ Tịch, Ninh Bình Nhi ở. Hạ Tịch bên tai nhỏ giọng nói thầm, người nói cái này mắt kính nam nhân như thế nào vẫn luôn không có công kích đâu. Hắn cái kia trực tiếp lấy đối phương phòng ngự đạo cụ năng lực như vậy lợi hại. Hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này cùng đối thủ rằng co a canh năm. Tấu chương xong, hết chương.